Vận mệnh đen tối Phạm Khôn. Phạm Khôn, góc truyện audio.com. Lưu Vân Khôn liền chặn đường Phạm Khôn lại. Lý Hiểu Lan muốn nhắc nhở anh ta phải chú ý nhưng đã không kịp, Phạm Khôn phanh xe đột ngột làm Lý Lệ Mẫn bị ngả về phía trước. Khi cô xuống xe và nhìn thấy Lý Hiểu Lan thì cả gương mặt đỏ bừng lên. Lý Hiểu Lan lại chẳng quan tâm, cô vốn không coi trọng tờ giấy kết hôn này, càng khinh thường Phạm Khôn. Cho dù bố cô đã nhắc nhở từ hôm qua nhưng Lý Hiểu Lan vẫn không có tâm trạng và hứng thú quan tâm đến anh. Cho nên cô cũng coi như mắt điếc tai, ngơ khi thấy Lý Lệ Mẫn với Phạm Khôn đi với nhau. Còn Lưu Vân Khôn thì rất ngạc nhiên. Đây chẳng phải em gái Tiểu Mẫn hay sao? Mặc dù từng là bạn cùng bàn nhưng giờ cậu là vợ của Vương Vĩ rồi đấy. Hơn nữa Vương Vĩ còn coi người này là anh em tốt. Sao nào, thời buổi bây giờ không lẽ bạn bè cũng có thể dùng chung vợ? Bảo vệ trông coi lan can và chỉ dẫn đỗ xe đã nhận ra Lưu Vân Khôn. Lý Hiểu Lan và Phạm Khôn, ba bọn, họ hôm qua đã làm loạn một trận ở đây. Hơn nữa Lưu Vân Khôn còn dẫn theo rất nhiều côn đồ tới. Hai người bảo vệ nhìn nhau, một người rút điện thoại ra định báo cảnh sát, người kia thì đi về phía nhóm Phạm Khôn. Im lặng theo dõi tình hình. Lưu Vân Khôn, cậu nói cái gì thế hả? Lý Lệ Mẫn tuy dáng người nhỏ bé, lúc đi học thì ít nói. Sau khi lấy Vương Vĩ thì liền trở thành người phụ nữ của gia đình, là một người vợ tốt. Một công dân lương thiện, bình thường không gây chuyện với ai nhưng hôm nay, thấy Lưu Vân Khôn lại bày ra cái vẻ mặt châm biếm. Lại còn bắt nạt người mà cô yêu thầm suốt bấy lâu. Nên sắc mặt của Lý Lệ Mẫn liền ngay lập tức tối sầm lại. Vào giờ phút này, Lý Lệ Mẫn không quan tâm Lý Hiểu Lan nghĩ gì về mình. Cũng không sợ người khác nói cô cư xử không đúng mực. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ. Đó là bảo vệ cho Phạm Khôn không bị tổn thương. Cô không chút do dự đứng ra chắn trước mặt Phạm Khôn. Lưu Vân Khôn cười đều già. Tiểu Mẫn, Vương Vĩ nhà cậu thức khuya dậy sớm, khó khăn lắm mới kiếm được mấy đồng. Nếu như cậu muốn ngoại tình bao, nuôi tình nhân thì cũng phải tìm người nào nhìn ngon, nghẻ một chút chứ. Cậu nhìn lại tên phạm tiện này đi, không những không ngon mà còn xấu xí đến kinh tởm. Lưu Vân Khôn, Lý Lệ Mẫn chỉ thẳng mặt Lưu Vân Khôn mà quát lên. Tốt nhất là cút đi cho xa. Bà đây, có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Ái chà chà, tôi quên mất, cậu không có trong nhóm nhỉ? Lưu Vân Khôn dùng ngón tay cái chỉ vào Lý Hiểu Lan. Biết ai đây không? Là vợ của Phạm Tiện. Đấy, anh ta chưa kịp nói xong thì Lý Hiểu Lan đã lườm anh ta. Tránh xa tôi ra một chút, tự nhiên kéo tôi vào làm gì? Phạm Khôn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng vì muốn xem Lưu Vân Khôn sẽ diễn trò gì, nhưng không ngờ câu nói này của Lý Hiểu Lan đã hoàn toàn chọc tức anh. Cái gì mà đừng lôi vào? Chẳng lẽ hai người không phải vợ chồng hợp pháp chắc? Chuyện hôm qua anh bị cắm sừng còn chưa giải quyết xong. Hôm nay đã muốn cắt đứt với anh rồi. Không lôi cô vào chuyện này nữa. Lưu Vân Khôn đang cười đùa bỗng đanh mặt lại. Hất hàm nhìn, Phạm Khôn, này, Phạm Khôn, hôm qua tao đã nói cái gì, mày quên rồi à? Phạm Khôn đang bị câu nói kia của Lý Hiểu Lan chọc giận. Hệt như một khẩu bazooka chạm vào lửa là sẽ nổ tung. Không ngờ Lưu Vân Khôn lại thật sự đưa mồi lửa ra. Phạm Khôn không nói không rằng, đi về phía Lưu Vân Khôn, ánh mắt của anh tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt. Lý Hiểu Lan thấy vậy thì cả người run lên, vội vã, nhắc nhở, Vân Khôn, cẩn thận. Lý Hiểu Lan đúng là hết thuốc chữa. Lúc này cô nên giữ yên lặng hoặc là lo nghĩ cho Phạm Khôn mới phải. Nhưng cô lại đi nhắc nhở Lưu Vân Khôn cẩn thận, chuyện được cập nhật mỗi ngày. Bạn đang đọc tại chuyên, hoan, GT, chuyên, hoan, nhất là khi gọi Phạm Khôn, cô lại nói là Phạm Tiện. Nhưng với Lưu Vân Khôn thì lại là Vân Khôn, thật không khác nào thêm dầu vào lửa. Lúc Phạm Khôn lướt qua vai của Lý Lệ Mẫn sửng sốt, vừa định đưa tay níu anh lại thì đã chậm mất một bước, Lưu Vân Khôn vẫn chưa biết mình đang đối mặt với nguy hiểm. Đối với anh ta, cho dù Phạm Khôn có tỏa ra sát khí đầy mặt thì cũng chỉ là thẹn quá hóa giận mà thôi, có cho Phạm Khôn 100 lá gan thì Phạm Khôn cũng chẳng dám động đến một sợi lông của anh ta. Sao, thằng ngoắt kia, mày còn muốn đánh nhau à? Đánh nhau, mày không xứng. Nói xong, Phạm Khôn giơ chân lên đạp vào ngực Lưu Vân Khôn. Một tiếng rầm vang lên. Lưu Vân Khôn cảm giác như bị một sức mạnh khủng khiếp đẩy ngã. Cả cơ thể mất đi trọng tâm. Vào lúc anh ta bay ngược lên không trung, anh ta mới cảm nhận được sự đau đớn. Khi anh ta ngã rầm một cái xuống đất, đang định bò dậy thì lại thấy ngực mình khó chịu rồi phun một ngụm máu ra ngoài. Hai người bảo vệ thấy vậy thì sững sờ. Bọn họ đang nghĩ chỉ cần Lưu Vân Khôn ra tay thì một người sẽ tiến lên ngăn cản, một người khác sẽ gọi cảnh sát. Nhưng điều bọn họ thấy lại là Phạm Khôn vừa mới bước đến trước mặt Lưu Vân Khôn thì Lưu Vân Khôn đã ngã bay ra ngoài. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Lý Hiểu Lan thì sợ đến ngây người. Trong ấn tượng của cô, Phạm Khôn là một người vô dụng. Từ hồi nhỏ Phạm Khôn đã bị bọn con trai trong lớp bắt nạt. Hôm qua, đầu tiên là bị Trương Quốc Đống đánh ngã, sau lại bị đám côn đồ mà Lưu Vân Khôn dẫn đến đánh cho không có sức đáp trả. Mặc dù tối hôm qua Lưu Vân Khôn đánh cho Trương Quốc Đống nằm viện, nhưng Lý Hiểu Lan vẫn cho rằng đó chẳng qua là Trương Quốc Đống không chú ý, bị Phạm Khôn đánh lén thành công mà thôi. Bây giờ, thấy Phạm Khôn chỉ đá một cước là Lưu Vân Khôn đã ngã bay ra ngoài, hơn nữa còn phun máu ngay dưới đất, thì cô mới tin lời của bố mình nói. Ông ấy nói Phạm Khôn không hề ra nước ngoài làm thuê, mà là đã gặp một cơ duyên thần kỳ nào đó khác. Lý Lệ Mẫn trong phút chốc cảm thấy kinh ngạc, sau đó thì cả người run lên vì hưng phấn. Nếu không phải có Lý Hiểu Lan ở bên cạnh, cô ấy đã sớm cao giọng gào, đánh chết cậu ta đi. Nhưng dù sao Lý Hiểu Lan cũng đã đăng ký kết hôn với Phạm Khôn. Lý Lệ Mẫn sợ Lý Hiểu Lan hiểu lầm mình, nên chỉ dám nắm chặt bàn tay. Trong lòng, thì tán thưởng, đánh hay lắm, quá hay. Chuyện được cập nhật mỗi ngày. Bạn đang đọc tại chuyên Hoan, GT, chuyên Hoan. Phạm Khôn bước qua, Lưu Vân Khôn ngồi dưới đất định đột ngột đứng dậy đánh trả anh. Nhưng vừa mới nắm tay đỡ xuống đất, anh ta liền cảm thấy ngực mình đau nhức đến mức không thể kêu lên thành tiếng. Phạm Khôn đạp chân lên mặt Lưu Vân Khôn, ép mặt anh ta xuống đất rồi lạnh lùng nói. Thằng khốn, mày quên những gì đã xảy ra ở trường rồi à, nhớ cho kỹ. Từ ngày hôm nay, tao gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần đó, cho đến khi mày biến khỏi thành phố này mới thôi. Đây chính là câu mà hôm qua Lưu Vân Khôn đã nói với anh. Hôm nay anh trả lại hết cho Lưu Vân Khôn. Không thiếu một chữ, Lưu Vân Khôn đương nhiên là không phục, muốn vùng ra bò dậy, nhưng càng vùng vẫy thì ngực lại càng đau. Anh ta chỉ có thể từ bỏ, nằm im thin thít như một con chó chết. Lý Hiểu Lan lúc này mới hoàn hồn lại, cầm điện thoại di động chỉ thẳng vào Phạm Khôn mà mắng. Phạm Tiện, mau thả anh ta ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lửa giận của Phạm Khôn lại bốc lên nguồn ngụt, hôm nay lại muốn báo cảnh sát, ban nãy cô ta làm gì, tối qua cô ta làm gì. Nếu là nói vì Trương Quốc Đống thì còn có thể hiểu. Nhưng hôm nay lại còn vì Lưu Vân Khôn. Điều khiến Phạm Khôn giận dữ không chịu nổi đó là Vương Vĩ và Lý Lệ Mẫn thì luôn gọi anh là Phạm Khôn. Nhưng Lý Hiểu Lan đã đăng ký kết hôn với anh. Mặt anh ta xuống đất rồi lạnh lùng nói. Thằng khốn, mày quên những gì đã xảy ra ở trường rồi à, nhớ cho kỹ. Từ ngày hôm nay, tao gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần đó, cho đến khi mày biến khỏi thành phố này mới thôi. Đây chính là câu mà hôm qua Lưu Vân Khôn đã nói với anh. Hôm nay anh trả lại hết cho Lưu Vân Khôn. Không thiếu một chữ, Lưu Vân Khôn đương nhiên là không phục, muốn vùng ra bò dậy.